Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 581, Thượng Cổ Loạn Cục. Tác giả, Cung Tam, nhìn mấy người đều là rời đi. Mai Diệu Nham tức giận nói, một cái cổ dương có gì đặc biệt hơn người? Sợ cái gì? Đúng vậy, một cái cổ dương là không có gì ghê gớm. Chính là đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ tứ phía tám pháp truyền ra. Chấn triệt Mai Diệu Nham màng tai. Làm hắn vẻ mặt lộ ra một mặt kinh hoàng chi sắc. Ai? Rốt cuộc là ai giả thần giả quỷ? Có bản lĩnh ra tới. Mai Diệu Nham lạnh giọng ngôn nói. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chính là lại không có thanh âm trả lời hắn. Chung quanh tiếng gió gào thét. Để lại cho Mai Diệu Nham chính là một hồi bất đồng phong cảnh. Mang theo một mặt từ tâm mà sinh sợ hãi cảm. Một đạo gió xoáy qua đi. Mai Diệu Nham thân thể không chịu khống chế đánh vào tinh vực mảnh nhỏ phía trên. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dính ướt vạt áo. Thần sắc hồi hộp. Đáy mắt là một mặt sợ hãi. Ở mắt thường có thể thấy được trong quá trình. Hắn tự hồ là thấy được cổ dương từ thật lớn linh nhãn chi thụ thượng lộ ra thân hình. Một cái hư ảo bóng dáng. Phóng đại vô số lần, đối với chính mình xông thẳng mà đến. A, tiếng kêu sợ hãi chung, Mai Diệu Nham căn bản không kịp tránh né. Thế giới này để lại cho Mai Diệu Nham, cũng chính là này cuối cùng một màn. Chỉ là nháy mắt, sở hữu còn ở Trạc Tinh nơi giữa dãy ruộng người. Tất cả đều biến mất ở tại chỗ. Trạc Tinh nơi cũng là biến mất. Toàn bộ Trạc Tinh nơi như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Đứng yên nhập khẩu lúc sau, đếm đếm nhân số, Ngạn Thành Bân đáy mắt có chút hoảng loạn, khẩn trương hỏi, có người nhìn đến Mai Diệu Nham sao? Mọi người đều là cho nhau liếc nhau, lắc đầu, hiển nhiên cuối cùng Mai Diệu Nham là không có từ Trạc Tinh nơi giữa bình an ra tới. Này hết thảy bất quá là ồn ào náo động bắt đầu. Là cổ dương động thủ sao? Có người thử tính hỏi. Ngạn Thành Bân đáy mắt là một mạt trầm mặc, nhìn thoáng qua hơi hoảng loạn Mai Tuấn Ninh, hơn nữa biến mất cổ dương, hết thảy không khó coi ra tới. Lâu dài trầm mặc lúc sau, Ngạn Thành Bân lúc này mới nói, từng người trở về gia tộc đi, việc này Mai gia nhiều hơn lo lắng, lúc sau có tin tức nói, thông chi mọi người đi. Ngoặc kép, X, Ốc Dư lại mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Bất quá hiện giờ cổ dương khiến cho này phiên phong ba. Xác thật không phải người bình thường có thể xử lý. Cũng là báo cáo gia tộc mới là chính giải. Một đám người đều là rời đi. Chỉ còn lại có Ngạn Thành Bân. Nhìn thoáng qua chung quanh. Trạc Tinh nơi xác thật là đã biến mất vô tung vô ảnh. Hết thảy không biết là kết thúc. Vẫn là bắt đầu. Xác thật đối với bọn họ tới là kết thúc. Chỉ là đối với cổ dương tới nói. Lại là một khác chàng chung cuộc ngọn nguồn. Trạc Tinh nơi xác thật là bị cổ dương luyện hóa. Bất quá hiện giờ đã ẩn tàng rồi lên. Trạc Tinh nơi giữa linh nhãn chi thụ là hấp thu tinh vực giữa tử linh chi lực dục sinh. Cổ dương ở vận dụng đế chi lực sau. Cũng không dám bốn phía hấp thu trong đó lực lượng. Nếu không đế chi lực sẽ có điều ảnh hưởng. Cổ dương sợ năm đó việc sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cho nên đem Trạc Tinh nơi giấu ở không dễ phát hiện vực góc ngoài lạc. Cái gọi là linh nhãn thánh quả kỳ thật cũng không như trong truyền thuyết giống nhau thần hiệu. Thậm chí dùng quá nhiều. Còn sẽ có tác dụng phụ. Cổ dương nhưng thật ra hơi có chút hối hận tới đây. Nếu không phải được đến kia một tin tức. Này một chuyến cổ dương liền thật là uổng công. Cùng cổ dương ngày thường tác phong. Chính là một chút bất đồng. Ẩn thân trạng thái. Cổ dương tìm được rồi Minh Húc. Minh Húc còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thuyết minh Mai Tuấn Ninh còn không có trở lại Mai gia. Một vị khác Mai Diệu Nham là vĩnh viễn không thể trở lại Mai gia. Sư phó, người như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Không có cùng bọn họ cùng nhau sao? Minh Húc nhìn đến cổ dương. Nghi hoặc hỏi. Cổ dương lắc đầu. Mở miệng nói. Hiện tại không phải giải thích thời điểm. Mai gia không thể để lại. Mai Viêm ở đâu? Nhìn cổ dương thần sắc nghiêm túc. Minh Húc giữa mày cũng là nhiều một mặt chính xác. lúc này mới mang theo Cổ Dương đi tìm được rồi Mai Viêm. Mai Viêm nhìn thấy hai người trạng thái pha là kỳ quái, bất quá còn không kịp hỏi, Cổ Dương liền cho hắn tắc một quả linh thạch. Linh khí giữa ẩn chứa một cổ mãnh liệt long tộc huyết mạch chi lực, làm Mai Viêm không rõ nguyên do. Ngươi tiêu phí vạn năm thời gian mới đi đến hôm nay này một bước, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi cùng ta cùng nhau đi. Này cái linh thạch có thể cho ngươi vô hạn thứ thúc dục long viêm thương giữa thần đế cảnh một kích, xem như cho ngươi tự bảo vệ mình chi dùng. Cổ Dương như thế nói. Mai Viêm nhìn Cổ Dương, trước mắt giữa đều là một mặt nghi hoặc chi sắc, vội là hỏi, ngươi làm gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cổ Dương trầm giọng ngôn nói, Mai đại thúc, người ở chỗ này có người yêu cầu chiếu cố, cùng chúng ta bất đồng. Bất quá ta tưởng nói chính là, Mai gia cũng không phải ngươi trong tưởng tượng chính đại quang minh. Nếu có một ngày ngươi đối mặt toàn bộ Mai gia, ta hy vọng sống sót chính là ngươi. Mai gia thủ đoạn, xác thật là trước nay đều không quang minh. Lúc này đây Trạc Tinh nơi xảy ra chuyện nhi đi. Mai Viêm thần sắc có chút thương xót, nhẹ giọng hỏi, Cổ Dương chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa nói thẳng, nếu là nói, đồ tăng Mai Viêm thương cảm mà thôi. Kể từ đó, còn không bằng không nói. Mai Viêm cùng Cổ Dương bất đồng. Cổ Dương có thể đối Mai gia không có bất luận cái gì cảm tình. Nhưng là Mai Viêm không thể. Đối với Mai Viêm tới nói, toàn bộ Mai gia chính là chính mình căn, là chính mình vô pháp tránh thoát một hồi ảo mộng. Thở dài khẩu khí, đối mặt Cổ Dương, Mai Viêm chung quy là gật gật đầu, mở miệng ngôn nói, ta minh bạch, nếu là có cơ hội, chúng ta còn sẽ tái kiến đi. Cổ Dương gật đầu, trong ánh mắt nhiều là đạm nhiên, mở miệng nói, người yên tâm đi, nếu là có duyên, tất nhiên sẽ ở nhìn thấy. Hy vọng về sau là ngươi thống lĩnh Mai gia, có lẽ ta sẽ yên tâm không ít. Sao có thể? Mai Viêm không cấm lắc đầu nói. Trong lòng là lâu dài trầm mặc, y theo chính mình hiện tại cấp bậc, được đến ngày tháng năm nào đi. Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Có lẽ ngươi có thể xuống tay tăng lên chính mình tất phương thần viêm cấp bậc. Như vậy đối với thần khí tam giai sẽ có chỗ lợi. Cổ Dương nhẹ giọng một lời, có thể nói là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Tin tưởng Mai Viêm đối với Cổ Dương ý tưởng cũng là có rất nhiều hiểu biết. Có đôi khi, ngoại giới tăng lên rất quan trọng, nhưng là bên trong tăng lên cũng là đồng dạng quan trọng. Ở Mai Tuấn Ninh trở lại Mai gia phía trước, Cổ Dương cùng Minh Húc đã sớm rời đi, không lưu một tia dấu vết. Ngay cả Mai Viêm phương hướng cũng là không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Cổ Dương cùng Minh Húc giống như là đột nhiên mất tích giống nhau. Ở toàn bộ Cửu Châu phạm vi đều là không có bóng dáng. Làm Mai gia vì Cổ Dương phẫn nộ đến cực điểm. Không chỉ có đảo loạn lần này Cửu Châu tỉ thí, càng là làm gia tộc hổ thẹn, còn làm Trạc Tinh nơi biến mất. Hết thảy hậu quả, liền tính là giết Cổ Dương đều không thể vãn hồi. Mai Diệu Nham chết, cũng là Cổ Dương không thể trốn tránh trách nhiệm. Căn cứ vào như thế, toàn bộ Mai gia bắt đầu ở toàn bộ thượng cổ chi cảnh phạm vi giữa đuổi giết Cổ Dương. Ngay cả Mai Viêm cũng là đã chịu liên lụy, bị cấm túc ở thứ năm phái nơi tụ cư. Đơn giản Mai Viêm trực tiếp bắt đầu lật xem sách cổ, tìm kiếm làm tự thân tất phương thần viêm tăng lên phương pháp. Nhưng thật ra mừng được thanh nhàn tự tại, đến nỗi Cổ Dương, ở Mai gia toàn bộ nháo phiên thiên thời điểm, đã tới rồi một cái khác Mai gia như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến địa phương. Cũng là lúc trước Cổ Dương ở luyện hóa Trạc Tinh nơi khi sở cảm ứng được địa phương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.